Dư Mama lau nước mắt nói, mấy ngày nay Trần Thị vừa chăm sóc Tam tiểu thư, vừa xử lý chuyện của Tư công tử, còn phải quản tốt trong nhà không cho lời đồn truyền ra ngoài, cộng thêm tự trách lo lắng, làm sao có thể chịu đựng được. Thái Quốc Đống như nghĩ tới cái gì? Buổi chiều tộc trưởng và tộc trưởng phu nhân Thái Thị đột nhiên đến thăm bệnh chia ra cùng Thái Quốc Đống, Trần Thị mật đàm khá lâu. Sau khi Trần Thị nói đến hạ đường, Thái Quốc Đống trầm mặt một mình đi phòng của nhị di nương. Lúc ăn cơm tối Minh Phỉ chú ý tới lượng cơm của Trần Thị ăn gấp đôi nhiều hơn những ngày qua. Không chỉ một mình nàng phát hiện, những người khác cũng đều phát hiện, Hoa Ma Ma cùng Kiều Đào lặng lẽ thảo luận nhị di nương nhất định trở thân không được rồi. Sau bữa cơm tối, rốt cuộc Thái Quốc Đống mang gương mặt mệt mỏi từ phòng của nhị di nương đi ra, bảo Trần Thị gọi mấy thiếp thất và các con đều tới chánh đường, ông ta có chuyện muốn tuyên bố. Thái gia bình thường có khách quý tới chơi thì mới mở thính đường, phòng khách đèn đuốc sáng trưng, Dư Mama dẫn mấy quản sự Mama đắc lực canh giữ bốn phía nghiêm mật chặt chẽ. Thái Quốc Đống và Trần Thị ngồi ở vị trí đầu trên ghế thái sư, đám người còn lại chia ra ở hai bên. Tứ di nương ăn mặc giống như đóa hoa kiều diễm, dương dương đắc ý đứng bên. Góc truyện audio.com, cạnh Thái Quốc Đống và Trần Thị thưa, lão gia, phu nhân, tỳ thiếp không dám ôm Tư công tử đến. Công tử nhỏ như vậy, chuyện đáng sợ như vậy trải qua một lần như thế đủ rồi, nếu nghe một lần nữa, tỳ thiếp sợ sẽ dọa sợ công tử. Hiển nhiên một bộ dạng tiểu nhân đắc chí. Trần Thị hạ mí mắt xuống không lên tiếng, Thái Quốc Đống hung hăng trợn mắt nhìn Tứ di nương một cái, đột nhiên mắng. Xem ngươi mặc thành cái quái gì, thô tục không chịu nổi. Tứ di nương lập tức sững sờ, vành mắt đỏ lên. Tâm tình nàng tốt mặc xinh đẹp một chút làm thế nào đã trở thành thô tục rồi chứ? Đều là hồ ly tinh kia chết không được tử tế, xui xẻo không tính còn liên lụy người khác cũng xui xẻo theo. Bị giận cá chém thớt, lúc này tâm tình Thái lão gia giống như những đám mây trên trời khó có thể nắm bắt. Điệu thấp thì cứ tiếp tục điệu thấp, sắc mặt Minh Phỉ nghiêm trọng cúi đầu, lôi kéo Minh Ngọc lặng lẽ xê dịch khỏi ánh đèn, trong lúc lơ đãng, nàng nhìn thấy ánh mắt thù hận của Minh Tư. Ngắn ngủn mấy ngày, Minh Tư tiểu tụy không ít, cằm gầy thật nhọn, nếu không phải ánh mắt thật đáng sợ, vừa trông thấy ta còn thương tiếc. Thái Quang Chính và Thái Quang Nghi đứng ở bên cạnh nàng ta, Thái Quang Chính cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm mặt sàn nhà, mặt của Thái Quang Nghi sưng lên như đầu heo, ánh mắt không biết lơ đãng đi nơi nào. Thái Quốc Đống hắng giọng, trầm trọng nói, mấy ngày trước trong nhà xảy ra một chuyện đại sự bại hoại nhân luân, không phải là chuyện vẻ vang gì, cho nên nói ra là muốn mọi người lấy đó mà làm gương. Mặc dù nhị di nương và Thái Tú Thái Bình không chịu thừa nhận như thế nào đi nữa thì cũng không cần bọn họ thừa nhận. Tất cả mọi người dựng lỗ tai lên, Tứ di nương quên mất quẫn bách cùng tức giận vừa rồi, hai con mắt sáng lên nhìn Thái Quốc Đống, bộ dạng Trần Thị vẫn như một bức điêu khắc. Trong lúc này, giọng nói của Thái Quang Chính đột nhiên vang lên. Phụ thân, nhi tử có lời muốn nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Thái Quang Chính, mặt Thái Quang Chính tái xanh trắng bệch, ánh mắt lại sáng đến dọa người, thắt lưng càng thêm thẳng tắp, mang theo một loại kiên quyết không dễ xâm phạm. Dường như Thái Quang Đình cảm thấy được cái gì, lo lắng nhìn Trần Thị một cái, Trần Thị nheo mắt, Minh Phỉ thầm thở dài một hơi. Thái Quốc Đống giận tím mặt, nhiệt xúc, còn chưa đến phiên ngươi nói chuyện, ông ta cho rằng Thái Quang Chính muốn cầu cạnh thay nhị di nương. Ông ta không mang nhị di nương ra trước mặt mọi người khiển trách tuyên bố kết quả xử phạt chính là vì lưu lại một chút thể diện cho ba đứa con này, ai ngờ Thái Quang Chính nóng vội như thế. Thái Quang Chính ngẩng đầu, sải bước đi ra ngoài, đứng ở ngay giữa phòng, vén áo bào lên quỳ xuống thẳng tắp, quay về phía Thái Quốc Đống và Trần Thị dập đầu lại ba cái vang dội, ngẩng đầu lên, đứng thẳng người, lớn tiếng nói. Chuyện này là nhi tử làm ra, không liên quan đến di nương. Phụ thân muốn trách phạt thì cứ trách phạt nhi tử đi. Mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt đó, Minh Phỉ thật sự rất bội phục Thái Quang Chính. Nếu Thái Quang Chính có thể gánh vác chuyện này, những lỗi lầm khác của nhị di nương sẽ không đến nổi làm cho nàng ta mất mạng, chỉ cần nàng ta còn sống, không rơi vào mức độ kém nhất ở trong lòng Thái Quốc Đống, Thái Quang Nghi và Minh Tư sẽ có hy vọng. Mà nếu nhị di nương hoàn toàn sụp đổ, Minh Phỉ không cho rằng sau khi trải qua chuyện này, Trần. Góc truyện audio.com, thị sẽ hòa hợp với ba đứa con kia của nàng ta. Hoang đường, Thái Quốc Đống làm sao mà tin. Bộc phát tức giận, thuận tay liền quăng ly trà trong tay ra ngoài, ly trà đó bay thẳng về phía đầu của Thái Quang Chính, Thái Quang Chính cũng không né tránh, mặc cho ly trà kia nện lên trên trán, nước nóng lẫn với máu rơi xuống đầy mặt, vẫn quật cường nhìn Thái Quốc Đống. Còn căm ghét Tam muội muội mấy lần làm hại Tứ muội muội bị phụ thân quở trách, thống hận Tứ di nương làm hại di nương bị phạt bị nhục, cho nên nghĩ ra cái chủ ý này, chỉ vì muốn di nương chút cơn giận. Nhi tử nói những câu này là thật, kính xin phụ thân minh giám. Thái Quốc Đống tức giận ngược lại cười lên, chỉ vào Thái Quang Chính nói. Nhiệt Xúc, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Trần Thị nhìn Thái Quốc Đống một cái, khuyên nhủ. Quang Chính, không phải là lời nói gì cũng nói lung tung được. Ngươi có biết ngươi nói những lời này sẽ mang đến cho ngươi bao nhiêu phiền toái hay không? Đây là chuyện ác độc bại hoại nhân luân, thiên lý bất dung, cho dù lão gia không đành lòng đưa ngươi đi nha môn, chỉ sợ trong tộc cũng không tha cho ngươi, cả đời này của ngươi sẽ bị phá hủy. Ngươi không nên làm chuyện điên rồ, ý uy hiếp đe dọa, đều ở trong đó. Thái Quang Chính thê lương cười một tiếng, đương nhiên con hiểu, nhưng chuyện đã làm, không cách nào thay đổi, hối hận cũng không còn kịp nữa. Vốn là suy nghĩ không sơ hở tí nào, ai ngờ lại dính líu đến Di Nương. Di Nương mang thai 10 tháng, sinh ra con nuôi con không kịp hiếu thuận người một ngày, trái lại tận mắt trông thấy người bởi vì sai lầm của con mà bị liên lụy. Phụ thân xin cho nhi tử một cơ hội chuộc tội, lại dùng sức dập đầu. Sắc mặt Thái Quốc Đống thay đổi thất thường, ánh mắt nhìn Thái Quang Chính lại có chút nhu hòa. Ông ta không tin đứa con trai hòa nhã trung hậu này biết làm chuyện như vậy, nhưng ông ta tin tưởng đứa con trai này thật sự hiếu thuận. Cách chương.